Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 651 không tự tin, Hắc Thiết thời đại phỉ áo đi trước tới rồi Nam Hy trước mặt. Hắn không chút do dự đem Nam Hy cánh tay bắt lấy. Chỉ là hắn xem thường Nam Hy nhanh nhẹn, hắn tay mới vừa đụng tới Nam Hy cánh tay một mảnh góc áo. Sau đó liền bắt cái không, phỉ áo sửng sốt hạ, sau đó tiếp tục đi bắt Nam Hy lại lần nữa tránh đi, phỉ áo mi mau nhăn lại tới, nhìn về phía Nam Hy thiếu chút nữa không cười ra tới, người này vẻ mặt nghẹn khuất lộ ra ủy khuất xuẩn manh bộ dáng là chuyện như thế nào. Hoa nga nga, phỉ áo thật sự thực đơn thuần a, phía trước hết hô lên phỉ áo tên học sinh phen. Lại lần nữa mở miệng, nàng thanh âm khiến cho phỉ áo chú ý, phỉ áo chiều nàng nhìn lại liếc mắt một cái, kia nhíu mày ánh mắt chẳng những không có làm cái này nữ sinh sợ hãi. Còn hưng phấn mà lợi hại hơn, Nam Hy chú ý tới phỉ áo phía sau các đội viên. Giống như đều thực bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiểu thư, chúng ta đội trưởng không phải cố ý, hắn phi thường kính ngưỡng ngươi. Phỉ áo phía sau đội viên đi ra một người. Đối Nam Hy nghiêm túc nói. Nam Hy còn không có trả lời. Phỉ áo nói, ngươi cùng ta tới, theo ta đi. Nam Hy lắc đầu, nếu các ngươi không phải tới cùng ta đoạt âm nhạc thất sử dụng. Liền phiền toái trước nhường một chút, phỉ áo nói, ta không cùng ngươi đoạt, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Nam Hy nói, chờ ta vội xong rồi nói sau. Phỉ áo trầm mặc. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thực ảo não buồn bực, thật giống như không tiếng động ở cùng Nam Hy nói. Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Nam Hy phát hiện người này cái tính thật sự có điểm kỳ ba lại thú vị. Chỉ từ vừa mới ở chung này ngắn ngủi vài phút, là có thể đủ cảm nhận được. Lúc này cơn lốc xít gào dàn nhạc người cũng tới rồi. Đội gió lốc trường lập tức đứng ở Nam Hy trước mặt. Đối phỉ áo hô, ngươi muốn làm gì? Phỉ áo nói, ta tìm nàng. Phỉ áo nhìn Nam Hy. Đội gió lốc trường nói, ngươi có phải hay không ngốc? Đây là tiểu thư, ngươi như vậy hành vi là đối tiểu thư không tôn trọng, làm Nam Hy giờ khóc giờ cười chính là. Phỉ áo biểu tình, tựa hồ thật sự nghiêm túc đi tự hỏi đội gió lốc lớn lên lời nói. Hiện tại lập tức trở về, đội gió lốc trường đối phỉ áo nói. Phỉ áo thân thể chuyển động đến một nửa, phía sau đội viên hô, đội trưởng, phỉ áo đem thân thể quay lại tới, không cao hứng đối đội gió lốc trường nói, ngươi gạt ta, đội gió lốc trường, ta lừa ngươi cái gì, ta nói đều là lời nói thật, phỉ áo không cùng đội gió lốc trường đối thoại. Hắn phía sau đội viên phòng trường là thật sự nhìn không được. Phía trước nói chuyện đội viên lại lần nữa đi ra. Đối Nam Hy nói, tiểu thư, sự tình là cái dạng này, chúng ta đội trưởng, còn có chúng ta đều thực kính ngưỡng ngươi, lần này vừa nghe nói tiểu thư ngươi muốn tới công ty, cho nên chúng ta liền toàn bộ đều tới đón tiếp ngươi, Nam Hy nói. Các ngươi thành ý ta cảm nhận được, hiện tại có thể cho khai sao? Đội viên phòng trường không nghĩ tới Nam Hy sẽ như vậy thái độ. Biểu tình có điểm hối hận cùng bất đắc dĩ. Đội gió lốc lâu là cao hứng cười rộ lên. Nghĩ thầm, Hắc Thiết thời đại người quả nhiên đều là ngu xuẩn. Đầu óc đều dùng đi làm âm nhạc. Liền một chút nhân tế ở chung cũng đều không hiểu. Bất quá cũng đúng là bọn họ như vậy. Ngược lại làm người không có biện pháp ngoan hạ tâm đi chân chính khi dễ. Cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ như vậy. Âm nhạc mới có thể làm được như vậy thuần túy đi. Đội gió lốc trường đang ở đắc ý thời điểm, bả vai bị người chụp hai hạ, đội gió lốc trường quay đầu lại liền đối tượng Nam Hy cười mát. Đội gió lốc trường đang muốn chào hỏi, liền nghe được Nam Hy nói, nhường một chút, đội gió lốc trường, ngoặc kép, ngoan ngoãn đem chiêu số tránh ra, chật phỉ áo cười nhạo thanh, Nam Hy không quản bọn họ, mang theo người một nhà đi vào âm nhạc trong phòng. Chờ Nam Hy đem nhân viên an bài hảo, liền bắt đầu vòng thứ nhất thi tấu. Lần đầu tiên thành quả cũng không thành công. này ở Nam Hy đoán trước trong vòng, cho nên cũng không có bất luận cái gì thất vọng. Kế tiếp tìm được lần đầu tiên thì vết điểm, cùng mấy người thuyết minh sửa lại lúc sau, liền lại đến lần thứ hai. Nguyên nhân chính là vì Nam Hy này phân bình tĩnh hòa bình cùng. Làm phạm vào sai lầm học sinh cũng bình tĩnh lại, kia phân quá phận khẩn trương tâm tình cũng dần dần khôi phục. Nhưng mà liền tính bọn họ khôi phục, liên tục vài lần xuống dưới kết quả như cũ làm người thất vọng. Nam Hy nói, trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, hảo, sột sột soạt soạt trả lời thanh. Nghe tới không nhiều ít tinh thần, Nam Hy nhìn bọn họ trạng thái, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hưu. Hưu biểu tình lạnh nhạt, nhận thấy được Nam Hy tầm mắt, hắn cũng đối Nam Hy xem ra, Hưu ánh mắt không có che lấp, thấu lộ nào đó hàm nghĩa, đây là ngươi lựa chọn, ngay từ đầu liền đem hết thảy tưởng tượng đến tốt đẹp. Kết quả lại là thất bại cảm tụ như thế nào? Nam Hy lại đi xem Aya, phát hiện Aya biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nam Hy như suy tư gì, gõ gõ cái bàn. Rất nhỏ tiếng vang hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mọi người đều chiều Nam Hy nhìn qua. Nam Hy chú ý tới bọn họ biểu tình. Rất nhiều đều tự thẹn tự ti. Có điểm không biết làm sao. Nam Hy nói, ở lựa chọn các ngươi phía trước, ta trước hết nghe qua các ngươi tác phẩm, cùng với đương trường nghiệm chứng qua các ngươi thực lực, nàng ngữ khí thực bình tĩnh. Đang nói một cái lại đơn giản bất quá sự thật giống nhau. Nếu lựa chọn các ngươi, ta liền biết lấy các ngươi thực lực, cũng đủ hoàn thành chuyện này, các ngươi đã siêu việt SD4 trong học viện mặt khác học sinh. Trở thành cái này hạng mục một viên, như vậy có thể nói cho ta một chút các ngươi phát huy thất. Thường nguyên nhân sao? Nam Hy đối mọi người nhoẻn miệng cười, phóng nhẹ nhàng một chút, ta không có trách cứ các ngươi ý tứ, chúng ta còn nhiều đến là thời gian, Hưu cùng Aya chiều nàng nhìn. Nam Hy hỏi, không bằng các ngươi hai cái trước nói xem. Hưu lãnh đạm nói, ta phát huy thất thường sao? Nam Hy lắc đầu, Aya đạm nói, có lẽ đối bọn họ tới nói. Cái này hạng mục gánh nặng vẫn là quá nặng, bọn họ gánh vác không dậy nổi, Nam Hy gật gật đầu. Đối mọi người hỏi, các ngươi thật sự gánh vác không dậy nổi sao? Nếu là thật sự, có lẽ ta thật sự nên lựa chọn người khác. Không phải, hô lên tới là Sonia. Nam Hy chiều nàng nhìn lại, ý bảo nàng tiếp theo đi xuống nói. Sonia do dự nói, ta có chút khẩn trương, Nam Hy nói. Này không phải chính thức chế tác, bất quá là tập luyện. Có thể tận tình phạm sai lầm đi bất quá đồng dạng sai lầm không nên liên tục phạm. Đặc biệt là càng phạm càng nhiều, Sonia, ta minh bạch người ý tứ. Chỉ là, nàng tầm mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, Nam Hy theo nàng tầm mắt đi xem monster ở âm nhạc thất bên ngoài. Cách cửa sổ, cơn lốc xít gào cùng hắc thiết thời đại dàn nhạc người cũng chưa đi. Không ngừng là bọn họ, còn có người khác cũng tới tham quan. Nam Hy còn thấy được Hứa Mộ thân ảnh, nàng nhướng mày, Hứa Mộ đối nàng bày ra một mặt đủ để cho dị tính khuynh đảo tươi cười. Có Sonia mở đầu, mặt sau những người khác cũng đi theo nói ra lời nói. Bọn họ đang nhìn chúng ta, có điểm kỳ quái ta vừa mới kỹ xảo khẳng định sẽ bị phỉ áo khinh bỉ đi ta không nghĩ từ bỏ cơ. Hội này, thật sự, ta phi thường cảm kích Nam Hy ngươi có thể cho ta cơ hội này. Chính là ta thật sự có thể làm được so với bọn hắn càng tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.